Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311: Ngươi không xứng. Chương 310: Ngươi không xứng dưới ánh trăng. Thượng An đạo nhân ngã trên mặt đất, thương thế trên người nghiêm trọng. Hắn lúc này trong đầu nghĩ chính là xung quanh xuất hiện tràng cảnh. Hắn tựa hồ nghe đến sư phụ tiếng giống, đang cố gắng đáp lại thì thào âm thanh truyền ra: sư phụ, ta không bỏ xuống được, không bỏ xuống được. Mị thần nhìn xem sững sờ tại nguyên địa Giang Hạo, ánh mắt bình tĩnh giống như bất vi sở động. Lúc này Thượng An sư phụ thở dài nói: vi sư cả đời trục lợi, gây thù hằn vô số lại chưa từng quan tâm, lại vẫn cứ thu ngươi như thế cái đồ đệ, tính tình yếu, tính tình cưỡng, ngươi để vi sư như thế nào cho phải? Đệ tử sẽ vì sư phụ đón lấy hết thảy cừu địch, sẽ không để cho sư phụ có việc. Thượng An đạo nhân trùng điệp dập đầu cái đầu. Lão giả cười cười, ngồi xuống nói: vi sư nói không phải cái này. Thượng An, ngươi không nên bái ta làm thầy. Ngươi hẳn là đi Hạo Thiên Tông. Tương lai của ngươi rất rất xa. Vi sư không cầu gì khác, chỉ hy vọng sinh thời có thể nhìn thấy ngươi lập thân tu chân giới đỉnh. Cho nên mặc kệ ngươi có thể hay không oán vi sư, vi sư đều muốn đi một chuyến Hạo Thiên Tông. Ngươi không chịu chảm nàng, vậy vi sư liền để có thể dạy ngươi người. Tiếp tục dạy ngươi. Sư phụ, ta không đi, không đi Hạo Thiên Tông. Trọng thương Thượng An hư nhược mở miệng. Lúc này hình tượng bên trong, lão già có chút bất đắc dĩ nói: Thượng An, người gặp người quá ít, cho nên mới nghĩ lầm nàng thực tình thích ngươi. Chờ ngươi đi Hạo Thiên Tông, nhìn thấy tiên tử nhiều, như vậy kiểu gì cũng sẽ gặp được một cái thực sự hiểu rõ ngươi nội tâm người. Đến lúc đó nàng sẽ tới gần ngươi, tiếp nhận ngươi hết thảy. Khi đó ngươi sẽ phát hiện thực tình cũng không phải là thân thể dục vọng. Tin tưởng vi sư, chỉ cần có người có thể hiểu rõ ngươi, như vậy nàng liền sẽ biết ngươi cỡ nào ưu tú, cỡ nào không giống bình thường. Ngươi tựa như một đạo ánh sáng sáng tỏ, vi sư đưa ngươi nuôi lớn, hiểu rõ nhất ngươi. Bây giờ thi giới bên trong cái kia ngươi để ý người, chỉ là ma luyện ngươi đá mài đao. Nàng cũng không phải là nơi trở về của ngươi. Vi sư có thể hại người trong cả thiên hạ, duy chỉ có sẽ không hại ngươi. Thượng An, lão giả đột nhiên đi vào Thượng An đạo nhân trước mặt, lớn tiếng nói: tính cách của ngươi quyết định tương lai của ngươi. Nó long đong, tuyệt vọng, bất lực, thống khổ, nhưng mặc kệ có bao nhiêu khổ, nhiều khó khăn, ngươi đều phải kiên trì sống sót. Nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Chỉ cần sống sót, tương lai của ngươi chú định quang mang vạn trượng. Thượng An, nhất định phải sống sót. Oanh, hình tượng vỡ vụn. Thượng An đạo nhân cũng ở thời điểm này trở về một hơi, tựa hồ thanh tỉnh lại, đang cố gắng duy trì tự thân sinh cơ, nhưng nhìn y nguyên không kiên trì được bao lâu. Sư phụ tương đương, hắn đưa tay nhìn về phía Giang Hạo phương hướng. Giúp ta, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Giang Hạo tiến lên một bước đứng tại Thượng An đạo nhân trước mặt. Giúp ta đưa tiểu mị ra ngoài. Thượng An đạo nhân thời khắc hấp hối, lẩm bẩm nói: ta đã chuẩn bị trận pháp, chỉ ít có thể đưa một người ra ngoài. Giúp ta đưa tiểu mị ra ngoài. Sư phụ, van ngươi. Nghe vậy, phía sau tiểu mị cắn môi, vừa mới Thượng An sư phụ thật sâu đau nhói nàng. Chân chính thực tính, không phải nàng dạng này. Được, Giang Hạo gật đầu, mở ra trận pháp, ta đưa nàng ra ngoài. Nghe được đáp lời, Thượng An đạo nhân tựa hồ an tâm xuống tới. Không ngừng nói, đa tạ sư phụ, là đồ nhi bất hiếu, là đồ nhi bất hiếu. Giờ khắc này Thượng An đạo nhân trên người có một vệt ánh sáng bắt đầu nở rộ. Là trận pháp phù văn. Tại phù văn sáng lên trong nháy mắt, xung quanh đại lượng cột sáng phóng lên tận trời, khổng lồ trận pháp bắt đầu hội tụ thành hình. Trước kia An Tĩnh nhân nguyên trận cũng có phản ứng. Ầm ầm, một vệt ánh sáng va vào nhân nguyên trận, nho nhỏ vòng xoáy bị đánh đến, Nơi đó thông hướng thi giới bên ngoài, là bình thường thế giới. Giang Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần mị thần ra ngoài, liền sẽ thu hoạch được tự do, một lần nữa phục sinh. Hắn ngồi xổm ở Thượng An đạo nhân bên người, đút cho đối phương một chút linh dược, sau đó đứng dậy, có thể hay không sống sót, liền xem chính ngươi. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo vươn tay trưởng trung càn khôn thi triển, bất quá trong nháy mắt, Thượng An đạo nhân liền bị Giang Hạo phong ấn tại trong lòng bàn tay. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy, tàng linh trọng hiện, mở, một nháy mắt Giang Hạo thực lực tiêu thăng đến đỉnh tiêm. Tử khí tùy theo vờn quanh, ngay sau đó hắn đối nhân nguyên trận xuất hiện vòng xoáy đưa tay. Siêu tương đương hạt châu màu tím bị hắn ném mạnh ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới vòng xoáy. Hắn phát hiện trận pháp cũng tại hộ tống hạt châu này. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu nguyên thần, đây là Thượng An thủ đoạn. Đại khái là vì mị thần chuẩn bị, thẳng đến Thượng An đạo nhân tiến vào vòng xoáy, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này, Thượng An làm ra, đều hóa thành hư ảo. Mà Giang Hạo biết, chính mình là để Thượng An thất bại trong gang tấc người. Chuyện này tốn công mà không có kết quả. Nhưng là, hắn chỉ muốn làm bản thân như thế đúng sự tình. Hết thảy lắng lại, xác định xung quanh không người tới gần về sau, hắn mới đem ánh mắt thả trên người mị thần. Người tựa hồ không ngoài ý muốn. Lúc này mị thần nhìn qua không trung, nàng nhìn xem Thượng An đạo nhân rời đi. Chờ Giang Hạo hỏi thăm, nàng mới thu hồi ánh mắt, cười thảm nói, bởi vì ta biết ngươi sẽ không cứu ta, ngươi vốn cũng không phải là người bình thường, Thượng An cũng thế, ta chưa hề biết Thượng An có được bực này thiên tư. Hắn tấn thăng tốc độ quá nhanh, nhanh đến để cho ta sợ hãi, loại này tuyệt thế thiên kiêu thế mà lại ở bên cạnh ta, còn liều mạng đang cứu ta, ta coi là Thượng An thực lực không có tăng lên nhiều ít. Là không thể nào mang ra ta, bởi vì ta biết có bao nhiêu khó, có thể là hết thảy vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Giang Hạo không thèm để ý những vật này, hắn nhìn chằm chằm đối phương hỏi, thiên sinh mị thể toàn bộ tu chân giới nhiều sao? Không nhiều, mị thần lắc đầu, hồi đáp, nhưng là cũng có thể tìm ra một chút, phóng đãng không hiểu thu liễm nhiều người sao? Giang Hạo lại hỏi, rất nhiều. Mị thần gật đầu, nói cách khác có thể để cho Thượng An cảm thấy đối với hắn thật lòng người. Kỳ thật rất nhiều, Giang Hạo bình thản không mang theo tâm tình nói. Nhưng mà Thượng An cũng chỉ có một cái, chỉ là ngươi vận khí tốt gặp Thượng An. Nghe vậy mị thần sửng sốt, nàng nghĩ há miệng phản bác hai câu, hiển lộ rõ ràng bản thân đặc thù. Nhưng mà, lại nói không ra một chữ, tựa như Thượng An sư phụ nói như vậy. Tương lai một ngày nào đó sẽ có người thật sự hiểu rõ Thượng An. Từ đó ngưỡng mộ hắn. Vậy ngươi hiểu rõ Thượng An sao? Giang Hạo đi vào thạch quan bên cạnh lạnh lùng nói. Ngươi không xứng với Thượng An. Trở về đi. Trở lại bên trong hang núi kia. Tiếp tục ngươi luân hồi. Đi thích người kế tiếp. Đi đối những người khác ôn nhu. Thoại âm rơi xuống. Giang Hạo không nhìn rung động mị thần. Một cước đá ra. Đáng tiếc cũng không phải là người người đều như Thượng An bình thường. Thực tình vì ngươi liều mạng. Hô, thạch quan bay đến quặng mỏ. Một nháy mắt Giang Hạo cảm giác có vô số chỉ huyết thủ bắt lấy thạch quan. Điên cuồng hướng bên trong kéo đi. Giang Hạo nhìn xem quặng mỏ. Cảm thấy rất kỳ quái. Trong bóng tối, giống như có rất nhiều huyết nhân nhìn chằm chằm nơi này. Thượng An ở thời điểm bọn hắn tựa hồ không có động thủ dấu hiệu, nhưng Thượng An vừa đi, từng cái cũng có chút hưng phấn. Đối với cái này Giang Hạo không rõ vì cái gì, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hắn nghĩ tới giết mị thần, nhưng là lại lo lắng mở quan tài sẽ tỉnh lại nàng. Thực lực đối phương đã có khôi phục dấu hiệu, hắn thì càng không muốn mạo hiểm, mà lại giết mị thần cũng sẽ cho mình rước lấy phiền phức. Cũng liền từ bỏ. Xử lý chuyện này, Giang Hạo liền quay đầu nhìn về phía có lục quang phương hướng. Vừa mới động tĩnh lớn như vậy, những người kia đều cũng không đến. Như thế nói đến là phân thân thiếu phương pháp. có thể đi nhìn trộm một hai. Hết chương.